cụ viết những vần thơ không bao giờ đăng báo, hay nói chính xác hơn là không báo nào chịu đăng, giống như trường hợp của anh. Quý Giòm đã thấy anh Vũ từng tập thơ chin chít hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác, nhưng dường như những sáng tác của anh chẳng có báo nào chịu tiêu thụ. Chỉ đến khi anh quen với chị Ngân, lần đầu tiên Quý Giòm mới thấy có người chịu đọc thơ anh, và đó là độc giả duy nhất thường hỏi mượn những tập thơ của anh để đem về nhà. Nhưng đem về có phải để đọc hay không thì Quý Giòm không biết. Nói chung, Quý Giòm chẳng ác cảm gì với món thơ văn của anh Vũ. Nó cũng chẳng hề châm chọc anh, mặc dù đôi lúc nó thấy buồn cười. Vậy mà chẳng hiểu sao anh Vũ lại có vẻ không chịu đựng nổi cái món khoa học của nó. Có lẽ là do trong khi tiến hành những cuộc thí nghiệm triền miên của mình, vì thiếu thốn dụng cụ, nó hay đụng đến đồ đạc của anh. Khi thì chớp cái bật lửa, lúc lại cuỗm con dao cái kéo, và sau đó nếu không thất lạc thì những món này cũng sút cán gãy gọng hoặc long đinh tuột ốc. Có lần tức quá, anh Vũ đe: "Mày mà còn làm hỏng đến đồ của tao lần nữa, tao sẽ vứt toàn bộ những thứ lốc cốc leng keng của mày vào hố rác cho xem." Bây giờ nhớ lại gương mặt đỏ bừng của anh lúc đó, Quý Giòm hãy còn hãi. Nhưng nếu không có tấm wrap trắng của anh thì màn biểu diễn chốc nữa đây sẽ chẳng ra sao. Thí nghiệm một mình thì chả cần gì ba thứ đó, nhưng trổ tài trước một đám đông khán giả, lại có bán vé thu tiền hẳn hoi thì chắc lại là chuyện khác. Đâu thể qua loa sơ sài được. Đắn đo cân nhắc một hồi, Quý Giòm quyết định liều. Nó nhủ: "Anh Vũ sẽ chẳng biết đâu, mình sẽ giữ gìn tấm wrap cẩn thận. Đến lúc anh đi học về thì mọi thứ đã đâu vào đấy." Nghĩ là làm, Quý Giòm rón rén bước qua phòng ngủ. Nhưng đến khi nó tháo được tấm wrap giường, xếp lại kẹp vào nách chuẩn bị đi ra thì bà trông thấy. "Này này, cháu lại định nghịch ngợm cái gì đấy?" Bà hớt hải kêu. Quý Giòm giật bắn người. Nãy giờ mải lo đến sự thành bại của buổi diễn, nó quên bẵng mất sự có mặt của bà ở nhà. Thế này thì gáy gó to. Quý Giòm quay người lại, giấu tấm wrap ra sau lưng, giọng hiền khô: "Dạ, cháu có định làm gì đâu ạ." Bà nheo nheo mắt: "Thì cháu giấu cái gì sau lưng đấy?" "Cái này ấy à?" Quý Giòm lúng túng. "Đây là chiếc áo bẩn cháu định đem đi giặt." "Cháu mà giặt đồ?" Bà trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Trong nhà, Quý Giòm là chúa lười. Ngoài niềm say mê học tập, nó chỉ biết vùi đầu vào đống chai lọ, chả để tâm gì đến chuyện chung quanh. Việc nhà, việc cửa nó phó hết cho bà và nhỏ Diệp. Vì vậy, bảo Quý Giòm tự giặt đồ cũng là hoang đường, nhưng bảo đức vua tự thổi cơm ăn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của bà, Quý Giòm biết ngay là mình bị hớ, nó vội vàng chữa: "Cháu có bảo là cháu tự giặt đồ đâu, cháu chỉ định đem bỏ vào nhau thôi." "Nhưng đấy không phải là chiếc áo." Bà vẫn nhìn lom lom vào mặt Quý, giọng đe dọa. Quý Giòm liến môi: "Bà thật lạ, chả áo chứ là gì?" Bà chìa tay ra: "Là gì thì cháu cứ đưa đây là biết ngay." Tới nước này thì Quý Giòm biết là không thể giấu giếm được, nó buột miệng: "Là tấm wrap giường." Tuy vậy, nó vẫn thủ tay sau lưng, nhưng bà chẳng buồn nhìn nó. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng rồi thảng thốt kêu lên: "Trời đất, sao cháu dám lấy tấm wrap của anh Vũ để làm đồ chơi? Cháu không sợ anh Vũ sẽ xé xác cháu ra hay sao?" Quý Giòm khịt khịt mũi: "Chỉ khi nào bà nói thì anh Vũ mới biết thôi." Quý Giòm tưởng nói vậy bà sẽ không làm khó dễ cho nó, nào ngờ bà nghiêm mặt: "Bà sẽ nói, bà không muốn cháu nghịch phá đồ đạc của người khác." Thái độ cương quyết của bà khiến Quý Giòm nhăn nhó: "Cháu đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đây không phải là trò nghịch phá." Bà lắc đầu: "Là thí nghiệm khoa học thì cũng thế thôi." "Cũng không phải thí nghiệm khoa học nữa." Cuối cùng không nén được, Quý Giòm kêu lên: "Đây là cháu giúp bạn." Câu nói của Quý Giòm làm bà ngẩn ngơ. "Giúp bạn là sao?" "Nghĩa là cháu muốn giúp Tiểu Long ấy mà. Nghĩa là như thế này này." Vừa nói, Quý Giòm vừa ngồi xuống ghế. Nó không giấu tấm wrap sau lưng nữa mà đặt lên đùi. Rồi nó bùi ngồi thuật cho bà nghe nó đã bắt gặp Tiểu Long ngồi thẫn thờ ngoài sân như thế nào, và Tiểu Long đã tâm sự với nó ra sao. Quý Giòm không giấu giếm điều gì. Nó kể cả chuyện nó định bán vé cho bọn nhóc vào xem nó biểu diễn. Tất nhiên, khi thú thật đoạn này, nó liếc trộm bà mấy lần để xem bà phản ứng ra sao. Nhưng nó chẳng thấy gì đặc biệt cả. Bà vẫn ngồi im nghe nó nói, mặt mày nghiêm nghị một cách khác thường. Mãi đến khi nó nói xong, bà mới trầm ngâm bảo: "Vậy thì cháu đem tấm wrap đi đi, nhưng nhớ đừng làm bẩn đấy." Bà nói ngắn gọn, đơn giản nhưng rõ ràng. Quý Giòm tưởng như có ai vừa nhấc một tảng đá ra khỏi ngực của mình. Mặt tươi hơn hớn, nó đứng bật dậy, phóng vụt ra cửa. Có tiếng bà vói theo: "Làm gì thì làm, nhưng chớ có dở trò súng ống đì đoàng ra nữa đấy nhé." Tất nhiên, lần này Quý Giòm chẳng dại gì gây ra tiếng nổ, nó chỉ làm cho lửa cháy thôi. Nhưng lửa cháy trong phòng lại bùng lên rồi tắt ngay, hẳn là bà không thấy. Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện trang phục. Quý Giòm vừa căng tấm drap lên tường, vừa cố nhớ xem trong tủ có bộ quần áo nào rông giống với bộ cánh mà các nhà ảo thuật thường hay mặc không. Nhưng nó chẳng nhớ ra một bộ nào như vậy cả. Rốt cuộc, sau một hồi lục lục lọi lọi, Quý Giòm đành tạm bằng lòng với chiếc áo di lê màu tím thẫm, loại áo khoác bên ngoài sơ mi mà lâu nay nó rất ít dụng tới. Đang đứng xăm soi ngắm nghía trước gương, Quý Giòm chợt thấy Tiểu Long thò đầu vào. "Sao, mày đã dán tờ quảng cáo lên cổng chưa?" Quý Giòm quay lại hỏi. "Rồi, tụi nhóc bù đông như kiến." Quý Giòm sung sướng. "Tụi nó có nói gì không?" "Có." "Tụi nó nói sao?" Quý Giòm hỏi dồn dập khiến Tiểu Long đông rụt rè. Nó ngắc ngứ một hồi rồi mới đáp. "Tụi nó bảo mày xạo." Quý Giòm sầm mặt. "Đứa nào nói vậy? Mày cứ gõ bẹp đầu. Bảo tụi nó nếu tao xạo, cho tụi nó dẫn ba mẹ tới đây đòi lại tiền." Tiểu Long quay ra một lát lại quay vào. Lần này mặt mày nó trông hí hửng. "Tao bán được 3 vé rồi." Quý Giòm cau mặt. "3 vé thì ăn nhầm gì, ra bán tiếp đi." Tiểu Long chớp mắt. "Tụi nó hỏi chừng nào mới bắt đầu biểu diễn?" "Mày cứ nói là 15 phút nữa." Tiểu Long lại quay ra, nhưng chốc chốc nó lại thò đầu vào thông báo. "Được 5 vé rồi, được 8 vé, 12 vé." Quý Giòm vuốt vuốt cổ áo. "12 vé mới được 24.000, chưa ăn thua gì cả." Nhưng Tiểu Long chẳng thể làm hơn được nữa. Nó bán tới vé thứ 15 thì những đứa đã mua vé sốt ruột lắm, chúng nhao nhao. "Diễn đi chứ, 15 phút sao lâu quá vậy? Mở màn lẹ đi, tao còn phải chạy đi mua dầu cho mẹ tao." "Không diễn là ông trả lại vé à?" Tiểu Long nhăn nhó nhìn Quý Giòm. "Giờ sao mày?" "Đành phải bắt đầu chứ sao." Quý Giòm nhún vai, nó tắc lưỡi an ủi bạn. "Được 30.000 cũng khá lắm rồi. Mày cứ yên chí, rồi mình sẽ nghĩ ra cách để xoay tiếp." Nói xong, nó lẩn ngay vào phòng. Khi Tiểu Long dẫn khán giả vào thì Quý Giòm đã ung dung đứng trước chiếc bàn, ngổn ngang chai lọ, mặt mày lạnh lẽo, không thua gì David Copperfield lúc sắp sửa đi xuyên qua bức tường của Vạn Lý Trường Thành. Rèm cửa buông kín và những chiếc bóng đèn được Quý Giòm phủ một lớp giấy bóng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang, huyền bí. Nhưng khung cảnh âm u hồi hộp đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đám khán giả ồn ào lắm miệng. Tiếng một đứa oang oang. "Ngồi ở đâu đây? Rạp xiếc gì chả có ghế ghiếc gì hết vậy?" Khi nghe Tiểu Long bảo phải ngồi xếp hàng dưới đất, bọn nhóc lại la dân. "Trời đất, ông bỏ tới 2.000 mua vé mà vào đây bắt ông ngồi dưới đất." "Tao chẳng chịu đâu, ngồi dơ quần lát về mẹ tao đánh cho bét đít." Giữa những tiếng la chí chóe của đám trẻ bát nháo, bộ tịch Tiểu Long nom đến tội. Nó cứ xoay hết bên này đến bên kia, nhấn cổ được ông nhóc này ngồi xuống thì ông nhóc khác lại nhổm lên, cứ hệt như một chị nhà quê đang cuống cuồng đuổi bắt đàn vịt sổng giữa chợ. Quý Giòm nhìn quang cảnh trước mắt, vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng, thấy Tiểu Long cứ loay hoay mãi vẫn không dẹp được bọn lọi tì, nó liền cầm lên chiếc đũa thủy tinh, gõ cong cong vào chiếc bình trước mặt. "Yên lặng, yên lặng. Màn ảo thuật thứ nhất bắt đầu." Mưu kế của Quý Giòm quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Nó vừa cất tiếng, bọn nhóc lập tức im bặt. Mắt đứa nào đứa nấy thò lỏ nhìn về phía nó. Đến bây giờ bọn nhóc mới để ý đến chiếc áo khoác lửng trên người Quý Giòm và chiếc mũ đen Quý Giòm đang đội. "Ừ, thằng này nom cũng có vẻ ảo thuật gia ra phết." Nhiều đứa nghĩ, và vì thế chúng ngồi im trố mắt xem thử Quý Giòm định làm trò gì, quên bẵng mất nỗi lo dơ quần dơ áo. Thấy bọn nhóc đã tập trung chú ý đến mình, Quý Giòm buông chiếc đũa thủy tinh xuống và từ từ nhấc hai chiếc bình nhựa trước mặt lên, giọng trịnh trọng. "Thưa các bạn, thưa quý ông, quý bà,